Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, ý cảnh lộ ra ngoài liếc mắt ngàn năm. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói, Lục Vũ Vi đã bịt miệng lại, Giang Lang cũng trợn to hai mắt, Hạ Linh Lam tay cũng không khỏi có chút run lên. Có thể nói thế gian sinh linh cùng các phương thiên đình đã nhận chúng sinh tín ngưỡng ảnh hưởng, cũng nhận thiên đạo ảnh hưởng, là trong thiên địa trật tự trọng yếu một vòng, mà thiên đình cũng có phân chia lớn nhỏ. Trong đó lớn nhất đại biểu chính là thiên đình khí số thịnh đến trình độ nào đó, đến có thể dựng dục đạo khí tình trạng. Tính toán ra, hiện nay thế giới đối các phương thiên đình định nghĩa, cũng là các nơi tự có phân trần, nhưng nói theo nghĩa rộng, có thể bị định nghĩa là đại thiên đình đại khái là có tứ phương. Cũng bởi vì cùng tứ hải gần kề nguyên nhân, cho dù thiên đình chưa hẳn đều tiếp nhận loại này thuyết pháp, nhưng thiên địa tu hành các đạo thói quen cùng hải vực đồng dạng, đem thiên đình phân đông tây nam bắc. Lần này Tinh La Pháp Hội chỗ tổ chức chi địa chính là phương đông. Tổng thể mà nói, đại thiên đình trừ thần chỉ thần hào đều có khác biệt ra, tại quy cách trên chế độ đều có gần kề chỗ, cũng đại biểu cho dân tục tín ngưỡng bên trên cũng có nhất định chỗ tương thông. Đây là ứng tinh thần cùng thiên đạo quy luật chỗ đến. Chỗ khác biệt chính là sơn hà cách cục. Tự nhiên, cũng có thiên đình thay đổi lúc noi theo kế thừa bộ phận đạo thống cơ sở. Trong thiên địa ít có vạn thế trường tồn đồ vật. Sinh tử hưng suy cũng không chỉ là phàm nhân khó khăn. Cho dù thiên đình cũng không phải tiên cổ bất biến, có là khí số tận, có là chính mình trồng nhân được quả, tỉ như quá mức can thiệp nhân gian, chủ ý là muốn chính mình hưng thịnh, nhưng nhiều năm về sau lại là hủy diệt dây dẫn nổ. Loại này ví dụ nhiều, lại tăng thêm bản thân thần chỉ chức trách cùng thiên đạo ước thúc, mới ở trong tuế nguyệt diễn biến ra bây giờ trật tự quy tắc. Trừ lưu lại kinh nghiệm giáo huấn, đã từng băng diệt thiên đình còn có hay không lưu lại qua cái gì đây? Có lẽ có lẽ hết thảy cũng đều tan thành mây khói, hoặc là khả năng cũng liền phàm trần một chút chùa miếu vết tàn tường đồ tính là tốt nhất chứng. Kiến, chính là hôm nay, Dịch Thư Nguyên lời nói nhượng tại chàng ba người minh bạch. Trên lý luận nên là ngay lập tức phá diệt đạo khí, vậy mà cũng có lưu lại. Đây cũng không phải là đồng dạng trên ý nghĩa bảo vật có thể định nghĩa đồ vật. Hạ Linh Lam khó có thể tưởng tượng vật trong tay là bực nào giá trị, nhưng cũng minh bạch xa so với chính mình ban sơ tưởng tượng muốn khoa trương nhiều. Hạ Linh Lam trong lòng có do dự, có hốt hoảng, cũng có một tia mơ mộng. Thay vào yêu tộc tư duy lại liên tưởng trước mặt chân chính tiên đạo cao nhân suy nghĩ. Mấy hơi trầm mặc qua đi, Hạ Linh Lam lại còn có thể nghênh lấy Dịch Thư Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. Lần nữa giơ ngang trong tay vỏ sò. Chính như thiếp thân chỗ nói, vật này tại thiếp thân trong tay thực sự phung phí của trời. Thỉnh, Dịch tiên sinh thu xuống. Thật đưa, Giang Lang kinh ngạc ánh mắt theo vỏ sò bên trên chuyển rời đến Hạ Linh Lam trên thân. Suy nghĩ lấy nói một câu. Hạ phu nhân, ngươi chớ nên cho là lộ bảo vật này chính mình tự thủ không được. Ta cùng lão Dịch cũng không phải loại người kia. Ngươi như muốn lưu liền lưu lại tốt. Ân cứu mạng đổi cái đồ vật đưa cũng giống vậy. Lão Dịch ngươi nói đúng không? Dùng Giang Lang đối Dịch Thư Nguyên làm người lý giải, điểm phá chuyện này vốn là nói rõ một điểm này. Bất quá hiển nhiên lý giải một điểm này không chỉ Giang Lang một người. Hạ Linh Lam thoáng đè thấp thân thể hai tay nâng lên. Dùng càng thấp tư thế tiến về phía trước một bước. Hôm nay mới biết chân chính tiên đạo cao nhân cùng chúng ta bất đồng. Đổi chỗ mà xử, ta tự tính biết hạt châu này lai lịch, nhất định là cũng sẽ không nói thiếp thân nguyện ý đem bảo vật này tặng cho tiên sinh. Nhìn tiên sinh không muốn ghét bỏ. Bất quá trang nghiêm bầu không khí bị Dịch Bảo Khang nhỏ giọng kinh ngạc lời nói chỗ cắt đứt. Đây là đang làm gì? Thanh âm này kỳ thật cũng không phải hỏi trong phòng khách người, mà là hỏi người bên ngoài. Bởi vì Dịch Bảo Khang đến thời điểm, ngoài phòng khách đầu lén lén lút lút trốn tránh mấy người tại nhìn ngó bên trong, nhưng lại không dám đến gần. Sau đó Dịch Bảo Khang đi tới nhìn một chút, liền gặp được Hạ Linh Lam đè thấp thân thể đưa lên đồ vật. không khỏi thấp giọng dò hỏi bên cạnh người. Lão thái gia, chúng ta cũng không rõ ràng đây. Đột nhiên liền như vậy, bên trong người nói cái gì cũng nghe không rõ a. Ta nhìn người nam kia cùng cái kia hai nữ không phải vợ chồng a. Này không phải sẽ là đại thái gia ở bên ngoài. Nói bậy, nhân tình nào có còn trẻ như vậy. Ta là nói có thể là tới tìm thân hài tử. Lại nói ta đại thái gia phong độ tung tăng tài trí hơn người. Cũng không phải không có khả năng lão phu ít. Nói mò gì, nguyên bản bên ngoài người đều nín hơi không dám lên tiếng. Dịch Bảo Khang vừa đến liền lách ca lách cách bắt đầu nghị luận. Đối mặt cảnh tượng này, lớn tuổi Dịch Bảo Khang cũng núp ở một bên không có ý định tiến vào phòng khách. Ngoài phòng khách nương theo lấy kinh ngạc lẩm bẩm tiếng ở trong phòng khách bốn người trong tai. Thực sự là quá mức rõ ràng. Dịch Thư Nguyên nghiêm túc không kềm được, nhịn không được cười lên sau khi cũng duỗi tay tiếp lấy vỏ sò, cũng thuận tay cũng đem Hạ Linh Lam đỡ lên. Hạ phu nhân không cần như thế. Vật này Dịch Mỗ liền thu xuống. Đa tạ hạ phu nhân tấm lòng thành. Linh Châu loại bảo vật này, Dịch Thư Nguyên có muốn hay không? Đương nhiên là nghĩ muốn. Nói Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía ngoài phòng khách. Dịch Bảo Khang một cái lão đầu cũng đi theo ra phó cùng một chỗ hướng bên cạnh trốn. Các ngươi đám người này còn có thể càng rõ ràng một chút sao? Bảo Khang tương đương ai ai? Đây là Dịch Bảo Khang ít có tại Dịch Thư Nguyên trước mặt có chút có tật. Giật mình thời khắc, nên đều có chút vội vàng. Còn tốt huynh trưởng cũng không có chất vấn cái gì. Bảo Khang, mấy vị khách nhân tới. Buổi trưa làm nhiều một điểm đồ ăn a. Úc úc, tốt tốt tốt, a hát đúng. Sáng sớm liền nước sôi đều không. Ta đi nấu nước, đi nấu nước. Ta đến giúp đỡ, ta cũng đi làm. Ta phải đi phóng ngựa. Cửa phòng khách một thoáng tan tác như chim muông. Dịch Thư Nguyên quay đầu đối ba người cười cười. Chê cười. Chúng ta đi ra đi một chút đi. Vốn nên bị Linh Châu hấp dẫn tất cả lực chú ý ba người gặp một màn này lại là không khỏi lộ ra. Tiếu Dung, Hạ Linh Lam mẹ con càng là nhìn nhau khẽ cười. Những cái kia đối với các nàng thân phận đoán cũng không thấy phản cảm. Ngược lại cảm thấy thú vị. Nghe theo tiên sinh phân phó. Dịch Thư Nguyên đem vỏ sò cầm trong tay. Trước tiên đi hướng ngoài viện. Giang Lang cùng Hạ Linh Lam mẹ con tại sau lưng đi theo. Dịch ra trong viện. Vừa mới riêng phần mình đều muốn đi bận rộn rất nhiều người. Tắc tại thời khắc này ánh mắt tất cả đều nhìn hướng mấy cái kia bóng lưng. Hiển nhiên tâm tư đều còn vương vấn bên này. Ta cảm thấy nhưng không giống lắm là đại thái gia nhân tình. Nhìn có chút sợ đại thái gia, đó chính là tới tìm thân. Người nam kia dáng dấp cũng không giống đại thái gia a. Cũng có thể là học sinh. Mấy người đi tại Tây Hà thôn bên trong. Mặc dù lúc này trời vừa mới sáng. Nhưng trong thôn đã có không ít người ra cửa. Giang Lang, Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi ba người quay đầu xuất thế nhưng là so với lần trước tới cái kia đại. Trận chiến đám người chỉ cao không thấp. Dịch Thư Nguyên đi tới, hơi có thông cảm bên dưới, cũng nhìn xem bên thân đi theo Hạ Linh Lam. Hắn có thể cảm giác đi ra nữ tử này trên thân có loại hoài cảm khí tức. Tình cảnh này, Hạ phu nhân thế nhưng là nhớ tới lúc trước ở nhân gian sinh hoạt thời gian. Hạ Linh Lam cười nhạt cười, Dịch tiên sinh không hổ là tiên đạo tuyệt đỉnh nhân vật. Thiếp thân mới lộ ra một điểm cảm tính ngài tự phát hiện Lục Vũ Vi ở một bên duỗi tay kéo lại. Mẫu thân cánh tay, tựa sát tiến lên, nàng bao nhiêu cũng nhớ tới đã từng. Nhớ tới cái kia một đoạn không hiểu chuyện nhưng rất hạnh phúc thời gian. Giang Lang mặc dù không cách nào cảm đồng thân thụ, nhưng hắn cũng không cần. Thưởng thức một chút bên thân cảnh đẹp tựu rất tốt. Hắn tin tưởng Linh Lý phu nhân lúc này lộ ra thần tình cùng khí chất. Có thể là còn lại yêu tộc đều chưa từng thấy qua. Dịch Thư Nguyên ngược lại là cười. Cái gì tiên đạo tuyệt đỉnh nhân vật. Dịch Mỗ còn xa chưa thành đạo đây. Thế gian người tu hành kính sợ ta. Là bởi vì ta bái chết Khai Dương Thủy Thần. Bởi vì ta tham dự luyện chế Hỗn Nguyên Huyền Chân Lô cùng Tinh La Đan. Trên bản chất đã là mộ cường cũng là truy lợi. Nhưng tiên đạo tu chân lộ mênh mông. Ta cũng bất quá là tiến lên người. câu nói này sớm mấy năm Dịch Thư Nguyên nói ra tới. Đó chính là Thỏa Thỏa đang trang bức. Nhưng bây giờ Dịch Thư Nguyên nói ra tới. Lại là cá nhân tu hành cảm khái. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, Dịch Thư Nguyên còn là rất tán thành chính mình bây giờ tu hành chỗ thành. Dùng hạ phu nhân tu vi, kỳ thật vốn có thể hóa giao thành long. Nói thật, như Dịch Mỗ cùng ngươi đổi chỗ mà xử, chưa chắc có ngươi như vậy dũng khí. Vừa nghe đến Dịch Thư Nguyên nói, Giang Lang cũng đầy là tiếc hận. Đúng vậy a, nếu là hạ phu nhân hóa giao trở thành long nữ, long tộc nhất định có không ít người hâm mộ với ngươi. Giang Long Vương quá khen rồi. Long tộc tuy tôn quý, nhưng thiếp thân cũng không muốn đi đạo này. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn Hạ Linh Lam một chút. Nàng có thể cùng phàm nhân nam tử sinh ra Lục Vũ Vi. Bản thân liền là yêu tộc dị loại. Năm đó Hạ Linh Lam còn cần dựa lấy Linh Châu trợ giúp che giấu khí tức. Mà bây giờ nàng như chính mình không nghĩ, cũng rất khó có người nhìn ra nàng là yêu thân. Mấy người bước chân một mực không có ngừng lại, một mực theo Dịch Thư Nguyên lên Khoát Nam Sơn. So với Tây Hà thôn sương mù, ở chỗ này là nồng hậu sương mù bao phủ toàn bộ Khoát Nam Sơn. Ngay tại lúc này trong núi cơ hồ không có người nào. Chỉ ít Tây Hà thôn còn không người lên núi. Thân ở hồng trần bên trong, có lúc xác thực cũng không quá thuận tiện. Nói, Dịch Thư Nguyên mở ra trong tay chai ngọc. Một phiến linh quang từ trong lộ ra một khỏa óng ánh hạt châu. Giang Lang ba người ánh mắt cũng bị linh châu hào quang hấp dẫn. Quang mang này cùng khí tức càng thêm rõ ràng về sau. Giang Lang cũng là nghi ngờ nói. A, lão Dịch, cái này cùng trong tay ngươi cái kia một viên thật giống không đồng dạng a. Cùng lúc trước được đến viên kia linh châu lúc tràn đầy tiên linh chi quang bất đồng. Một viên này Linh Châu tựa như là bị Dịch Thư Nguyên thi pháp tách ra loại kia tiên quang thời điểm. Bộ dáng, mà lời này vừa ra, Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi đều là trong lòng giật mình. Nguyên lai chính Dịch tiên sinh tự có một khỏa. Giang huynh, chính như Hạ phu nhân trước đây chỗ nói. Linh Châu thiện nạp khí mà biến. Lúc trước Linh Châu các viện bên trong viên kia chính là lý này. Cũng chỉ có đạo khí có thể ứng loại này khí số. Linh Châu có thể tại Dịch Thư Nguyên trong tay. Theo Bạch Long biến hóa thành Long Châu. Trừ Dịch Thư Nguyên tự thân biến hóa chi đạo bên ngoài. Cùng hắn là tàn lưu đạo khí có rất lớn quan hệ. Loại cảm giác này cũng là tại luyện chế Hỗn Nguyên Huyền Chân Lô về sau. Dịch Thư Nguyên mới chính thức rõ ràng. Đạo khí đã có thể nói là diệu pháp chỗ thành. Cũng có thể nói là khí vận chỗ đến, lịch kiếp về sau thiên đạo chỗ thụ, có thể ứng thiên địa khí số chi biến hóa. Loại này biến hóa từ nơi sâu xa cũng không bàn mà hợp Dịch Thư Nguyên chi đạo. Hai khỏa linh châu đi tới Dịch Thư Nguyên bên thân, cũng tính là một loại duyên phận. Dịch Thư Nguyên nắm lấy trong tay linh châu. Giờ khắc này, thông cảm bên dưới, trước mắt hắn sương mù phảng phất tại nhanh chóng tiêu tán. Nhưng sương mù tiêu tán chỗ lộ ra không phải Khoát Nam Sơn sơn cảnh. Càng phảng phất mọi người chỗ đạp chính là mặt khác một tòa không biết tên núi cao. Thế gian vạn vật đều có sinh tử. Thậm chí liền núi lớn cũng là như thế. Lúc này Dịch Thư Nguyên dưới chân núi lớn vẫn tại sinh trưởng. Nhưng đây là một cái quá trình khá dài. Ở trong tuế nguyệt lên cao không ngừng. Thậm chí nhìn tới thiên giới. Theo quang mang ảm đạm đến dần dần thần quang sáng ngời. Một phương kia thiên đình cũng đang tăng cường. Trông về nơi xa nhân gian càng là tựa như tại vô số mặt trời lên mặt trời lặn bên trong đan dệt ra. Một loại đèn kéo quân nhanh chóng lấp lóe. Từ yếu tới cường, từ giản tới thịnh, tiến tới dần suy. Trong chớp mắt, kim vân vờn quanh lưu quang lấp lánh. Thiên giới thần quang có thể xưng rực rỡ. Chính là loại này rực rỡ sau lưng, nhưng lại có một cỗ tĩnh mịch khí chiều, phảng phất trời chiều ngã về tây chỗ chiếu ra sau cùng mỹ lệ. Vô tận lưu quang ở thiên giới khuếch tán, phương xa toàn bộ thiên đình chính tại băng diệt. Đây là một cái dài rằng giặc quá trình, nhưng tại lúc này hết lần này tới lần khác có loại liếc mắt nhìn tới hưng suy cảm giác. Oanh, đại đạo nổ mạnh không giống bạo lôi thiểm điện dọa người thính giác. nhưng có loại chấn thiên động địa kinh thế cảm giác. Giờ khắc này, phảng phất Dịch Thư Nguyên dưới chân đỉnh núi đều lay động. Mấy đạo lưu quang nổ tung, bắn về phía thiên địa các phương. Có lẽ là cái kia đã từng một phương đại thiên đình sau cùng dư huy. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trong lòng cũng tràn ngập chấn động, càng tràn ngập đối với thiên địa tự nhiên kính sợ. Trong tay Linh Châu quang huy dần dần ảm đạm. Dịch Thư Nguyên trước mắt còn là sương mù, còn là Khoát Nam Sơn. Ôi, ôi, ôi, ôi, cái này, vừa mới, bên thân cùng sau lưng truyền tới ức chế không nổi kinh hãi cùng thở dốc. Dịch Thư Nguyên lúc này mới hoàn hồn, hơn nữa ý thức đến, tựa hồ vừa rồi bởi vì cùng Linh Châu khí tức va chạm, nhượng hắn ý cảnh lộ ra ngoài, khiến cho Giang Lang ba người cũng nhìn thấy, nhưng người quay đầu. Quả nhiên, Giang Lang cùng Lục Vũ Vi mẹ con trên mặt kinh sợ khó nén. Lúc này đều trợn to hai mắt nhìn hướng chu vi. Hiển nhiên vừa rồi trùng kích vô cùng mãnh liệt. Cái kia tựa hồ là mấy hơi thời gian mà thôi. Lại tựa như trải qua hàng trăm hàng ngàn năm. Hết chương.